Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 962 Tổ địa Thánh Sơn, canh 4 kết thúc, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, chương 962 đông. Đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa, quấy nhiễu tu luyện chung Nguyên Tiêu, mở to mắt, Nguyên Tiêu tính tính thời gian bừng tỉnh cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã muốn 12 tuổi chỉnh, từ 1 năm rưỡi trước. Cổ thần Hải rốt cuộc phát hiện số 7 trang viên chỉ có hắn một người. Đối này cổ thần Hải giận tím mặt, đương nhiên không phải đối hắn sinh khí. Mà là sinh khí cổ binh mang theo một chúng nô bộc lao ra ngoài thành tìm kiếm thánh thạch mất. Tích cổ thần Hải hoàn toàn chưa từng hoài nghi, cổ binh đám người đã chết ở trong tay hắn, bởi vì căn bản không có khả năng. Không có trở thành cổ thần, căn bản không có khả năng tiêu diệt đều là cổ thần cổ binh. Chẳng sợ chỉ là yếu nhất một tinh cổ thần, bởi vậy sự thật chân tướng rõ ràng là cổ binh không cam lòng làm người nô bộc lựa chọn trốn chạy ra khỏi thành, cũng là bởi vì này, cổ thần Hải lại lần nữa phái tới không ít nô bộc, này đó mới tới nô bộc đều đã chịu cảnh cáo. Cũng không dám nữa coi khinh xem thường cái này đại công tử, chỉ là cứ như vậy. Nguyên Tiêu ngược lại ngượng ngùng lấy bọn họ đương thực nghiệm thề, mặc tốt cốt giáp. Nguyên Tiêu ở đai lưng thượng khổng tào trung cắm vào cốt khí, sớm tại 1 tháng trước. Cổ thần Hải liền phái người tới thông chi hắn chuẩn bị đi trước tổ địa Thánh Sơn, đồng thời báo cho. Các loại quy củ, này đã hơn 1 năm tới. Tối cao thần thuật đại linh hồn thần thuật đệ nhất trọng đã tu thành, bằng vào này một đạo tối cao. Thần thuật, hoàn toàn đủ để cho người cha xét không ra hắn linh hồn trung dị thường. Nếu hiện tại tái ngộ đến cổ binh cái loại này một tinh tổ tiên chi hồn, hoàn toàn không cần mượn dùng trái tim nội bóng ma cắn nuốt hắc động. Đại linh hồn thần thuật phối hợp bóng ma cắn nuốt thiên phú liền đủ để xé rách cắn nuốt tối cao. Thần thuật, không hổ là vũ trụ chỉ có 3.000 loại đỉnh lực lượng, bất đồng với đại phá bỏ và di rời thần thuật. Đại linh hồn thần thuật chuyên trách phụ trợ. Tu luyện lên chỉ xem tự thân linh hồn cùng chân linh cường độ. Một khi tu luyện thành công cũng không mang thêm bất luận cái gì linh hồn công kích lực lượng. Mà là toàn diện trên diện rộng cường hóa hết thảy cùng linh hồn có quan hệ pháp tắc cùng thiên. Phú chủ thành khu trong thành tâm. Lúc này truyền tống trận chung quanh đã tụ lại không ít người, tuy rằng truyền tống trận có thể đến. Bất luận cái gì một cái thành thị. Nhưng là truyền tống yêu cầu tiêu hao cốt châu. Bình thường cổ thân tộc nhân cả đời cũng chỉ có 12 tuổi phía trước Thánh Sơn thức tỉnh thiên. Phú, mới có một lần cơ hội miễn phí thông qua truyền tống trận rời đi cốt Ngọc Thành, vĩnh viễn không hề. Thấy, cốt Ngọc Thành, Nguyên Tiêu bài hàng dài. Đi theo dài dòng đội ngũ mặt sau bước ra truyền tống thông đạo, không phải không gian khiêu dược. Không phải không gian xuyên qua. Cũng không phải không gian trùng động, mà là trực tiếp đi vào một cái trung chuyển hư vô không gian. Cái này không gian giống như tổ ong giống nhau, không một cái cửa động đều thông hướng cổ thần đại. Lục bất đồng thành thị, trong đó 9 thành, đều là ở vào phong bế trạng thái, còn không đợi nhiều quan sát một chút. Truyền tống đã kết thúc, đi vào một tòa to lớn bạch cốt thành dưới chân núi, bạch cốt thánh sơn. Chiều cao mấy chục vạn dặm mơ siêu này không tính rất lớn một ngọn núi. Nhưng là nếu toàn thân từ cổ thú hài cốt luyện mà thành tựu thập phần kinh người, đỉnh núi. Chót vót một tôn mấy vạn dặm bạch cốt người khổng lồ, chỉnh tôn người khổng lồ. Toàn thân đều là từ cốt thú trong cơ thể ẩn chứa cổ thần chi lực cốt cách luyện mà thành. Xem bộ dạng đúng là cắn nuốt cổ thần pho tượng. Mà ở cắn nuốt cổ thần tay phải lòng bàn tay bình thác ở ngực còn lại là một tòa ngàn dặm cự. Thành, tòa thành này, chính là trong truyền thuyết cắn nuốt thánh thành, tổ địa thánh sơn chung quanh. Còn lại là cắn nuốt hư không hắc động hướng vô tận hư không lan tràn, tổ địa thánh dưới chân núi. Lục tục truyền tống quang mang đưa tới một ít 12 tuổi cổ thần tộc thiếu niên. mỗi một cái cổ thần tộc thiếu niên đều chấn động đánh giá chung quanh. Không ít thiếu niên thậm chí kinh sợ quỳ gối trên mặt đất cúng bái thánh sơn không dám đứng dậy cao. Độ tinh khiết mà tín ngưỡng chi lực, hóa thành cuồn cuộn nước lũ dũng hướng cắn nuốt cổ thần thần tượng, khó có thể tin. Đây là Nguyên Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường đại tín ngưỡng, mỗi một cái cổ thần tộc. Thiếu niên, đơn vị thời gian nội sinh ra tín ngưỡng chi lực số lấy trăm vạn lần với nhân tộc bình thường. Hơn nữa bọn họ tín ngưỡng cấp bậc ngay từ đầu liền đạt tới thất tín đồ. Trong đó thành kính tín đồ tỷ lệ càng là nhiều kinh người, căn cơ bất đồng. Nguyên Tiêu trong lòng hoảng sợ nói, cổ thần tộc thiếu niên. Thành niên chính là bạc trắng nhất giai thể chất mà nhân tộc bình thường. Thành niên bất quá là hắc thiết nhất giai. Này trung gian ước chừng kém 20 cái giai tầng. Vượt qua hắc thiết cùng đồng thau trực tiếp đạt tới bạc trắng. Trời sinh liền cường hãn đến tận đây cổ thần nhất tộc. Bùng nổ tín ngưỡng tự nhiên không phải nhân loại bình thường có thể bằng được, này cũng liền khó. Trách, nho nhỏ một cái cổ thần đại lục có thể chống đỡ 3.000 hoàng kim cổ thần tín ngưỡng nhu cầu, theo cuối. Cùng một đạo truyền tống quang mang biến mất, chung quanh ánh sáng nháy mắt biến mất không thấy. Sở hữu ánh sáng đều bị chung quanh cắn nuốt hắc động mang đi. Khủng bố đến kinh người thần chi uy áp cùng với cổ thần chi lực từ tổ địa thánh trên núi khuếch tán. Mở ra, mỗi một cái cổ thần tộc thiếu niên. Hai mắt đều lập lòe kim quang bị rót nhập cổ thần chi lực vô pháp lưu nạp. Lập tức đã bị truyền tống rời đi, ngắn ngủn nháy mắt. Tụ tập ở thánh dưới chân núi số trăm triệu thiếu niên đã chỉ còn lại có không đến một vạn cái. Dư lại những cái đó còn không có phản ứng lại đây đã bị đào thải. Mà vô cùng vô tận cổ thần chi lực còn ở giáo huấn đến còn thừa cổ thần tộc thiếu niên hai mắt nội. Ngưng tụ thần tinh, chuẩn bị đăng thánh sơn, ấn thời gian nhanh chậm cộng phân chia vì 10 tinh tư chất, già nua thanh âm vang lên, theo sau. Toàn bộ thánh sơn mặt ngoài cổ thần chi lực biến ảo. Ngưng tụ thành một tầng tầng thẳng tới đỉnh núi cầu thang, Nguyên Tiêu không hề giấu dốt. Hắn cũng căn bản không có tất yếu tiếp tục che giấu. Thanh âm kết thúc trước tiên liền xông vào đệ nhất thê đội bắt đầu lên núi. Mỗi bước lên một cái cầu thang nhất định có một đạo cổ thần chi lực dung nhập hai mắt ngưng tụ hư. Ảo thần tinh, thiên phú càng cao. Hấp thu cổ thần chi lực liền càng nhanh, hấp thu đến mau. Lên núi tốc độ tự nhiên liền mau. Này khảo nghiệm chính là cùng cổ thần chi lực lực tương tác Nguyên Tiêu cẩn thận chỉ là bảo trì ở. Đệ nhất thê đội, vừa không là nhanh nhất, nhưng là lại cũng là xếp hạng trước mấy. Nếu không thật muốn là toàn lực biểu hiện, vạn nhất bị người phát hiện hắn hấp thu cổ thần chi lực tốc độ vượt qua 10 tinh thiên phú liền. Phiền toái, một ngày sau, đệ nhất thê đội chỉ có 5 người đang lâm đỉnh núi, cái này con số. Có điểm ra ngoài Nguyên Tiêu dự kiến, Mikasa cùng Đồng Hương đều là cửu tinh thiên phú. 7 cái đồng đội bị hắn cải tạo sau đạt tới 10 tinh lại hủy bỏ đến cửu tinh. Không nghĩ tới dù vậy, thế nhưng còn có 5 cái 10 tinh thiên phú, đặt ở cổ thần cái kia luân hồi kỷ nguyên thời đại. Này 4 người đều có tư cách trở thành chủ thần, hảo. Hảo, trời phù hộ tộc của ta, đỉnh núi thần tượng dưới chân quảng trường. Cả người ăn mặc tố sắc áo bào trắng già nua tư tế liên thanh cười to thánh sơn đăng đỉnh. 10 tinh thiên phú một ngày đến đỉnh núi, cửu tinh thiên phú 2 ngày. Cuối cùng một tinh thiên phú còn lại là 10 ngày. Đến đỉnh núi thời gian càng sớm, đi trước cắn nuốt thành giới kế thừa tổ tiên chi hồn thời gian tự nhiên liền càng nhiều thông. Thường tới nói, một ngày nội đến cơ bản đều là 10 tinh thiên phú, bái kiến đại tư tế đại nhân. Nguyên Tiêu đám người cung kính mà nói, không cần đa lễ, đại tư tế ôn hòa cười nói. Đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi trước cắn nuốt thành giới. Các ngươi có 10 ngày thời gian tìm kiếm thuộc về chính mình tổ tiên chi hồn. Các ngươi muốn nhớ lấy một chút tuy rằng các ngươi là 10 tinh thiên phú. Nhưng là chỉ có thể tìm kiếm cửu tinh tổ tiên chi hồn, cửu tinh. 5 người trung tóc nâu thiếu niên nghi hoặc nói. Đại tư tế đại nhân, 10 tinh thiên phú không nên đối ứng 10 tinh tổ tiên chi hồn, ngươi nói không sai, đại tư tế. cười nói, nhưng là mười tinh tổ tiên chi hồn chỉ có một, liền ở cắn nuốt thánh hoàng trong tay, chờ đến thánh hoàng quy thiên mới có thể tuyển ra người thừa kế. Các ngươi này đó mười tinh thiên phú từ hôm nay trở đi tự động trở thành dự bị thánh tử, hảo. Không nói nhiều, trước đưa các ngươi đi trước cắn nuốt thánh giới, xoát. Đại tư tế giơ tay, kim sắc quang mang bao phủ nguyên tiêu năm người biến mất không thấy, PS. Cảm ơn vệ miện hạ, tiết tháo cùng bài, đốt quỷ 588 đánh thưởng. Cảm ơn lạc đường tâm duyên, bốn mắt a thù, niên thiếu thời gian hư quá. Hắc y phong ngữ, nhân sinh như tùng đánh thưởng, lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm mơ siêu một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.